Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 906, chương 893, bị tức khóc Tào Tháo. Tào Ngụy từ bỏ Duyện Châu cùng Thanh Châu, Đại Hoa tự nhiên không có không tiếp nhận đạo lý. Cơ hồ là Tào Ngụy bên này chân trước vừa rời đi Duyện Châu còn có Thanh Châu. Đại Hoa liền điều động quân đội tiến vào chiếm giữ cái này hai châu chi địa. Nguyên bản, tiến vào chiếm giữ cái này hai châu chi địa Đại Hoa binh sĩ còn đang lo lắng lão bách tính sẽ đối bọn hắn có tâm tình mâu thuẫn. Dù sao lần này tình huống có chút đặc thù, cái này hai châu chi địa cũng không phải là bọn họ đánh xuống, lần này là Tào Ngụy chủ động rút lui, đem hai châu chi địa chắp tay nhường cho. Nếu như lão bách tính có tâm tình mâu thuẫn cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, sự thật chứng minh bọn họ là nghĩ nhiều. Đại Hoa quân đội tiến vào chiếm giữ đến hai châu chi địa thời điểm, hai châu chi địa bách tính đối bọn hắn có thể nói là đường hẻm hoan nghênh. Kia nóng bỏng thần sắc, liền phảng phất hoan nghênh bọn họ thất lạc nhiều năm thân nhân. Trên thực tế đối hai châu bách tính tới nói, Đại Hoa binh sĩ quả thực so thân nhân của bọn hắn còn muốn thân. Nhìn thấy Đại Hoa binh sĩ đi vào, liền mang ý nghĩa theo một khắc này bắt đầu, bọn họ liền đã trở thành Đại Hoa bách tính, ngày tốt lành ngay tại hướng về phía bọn họ vẫy gọi đâu. Toàn bộ tiếp nhận quá trình, có thể nói nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tiếp theo, Đại Hoa tại Duyện Châu còn có Thanh Châu lưỡng địa, bắt đầu kiểm kê nhân khẩu, trọng trọng mới đăng ký tạo sách, đo đạc đất đai, đợi đến ngày mùa thu hoạch sau đó liền có thể một lần nữa phân phối thổ địa. Thời gian kế tiếp, đương nhiên là tại Duyện Châu còn có Thanh Châu chi địa. Xây dựng con đường, Đại Hoa cần trong thời gian ngắn, đem Giang Nam cùng Giang Bắc con đường toàn bộ quán triệt liên thông. Nhất định phải cam đoan trước tiên đem đại lộ cấp xây dựng ra tới. Đối với cái khác chi đạo, Lã Bố chuẩn bị lưu cho các châu quận trong lúc đó tự hành giải quyết. Đối Đại Hoa tới nói, Thanh Châu vị trí địa lý tương đối quan trọng. Thanh Châu khoảng cách Doanh Châu khoảng cách gần vô cùng. Chỉ cần tại Thanh Châu xây dựng bến tàu liền có thể cùng Doanh Châu tăng cường lưu thông. Hiện tại Đại Hoa hải quân lực lượng đã khá cường đại, chỉ bất quá lúc trước chiến đấu bên trong, chiến tranh đều là phát sinh trên đất bằng, căn bản cũng không có hải quân đất dụng võ. Bất quá Lã Bố tin tưởng, khoảng cách hải quân phát huy được tác dụng ngày đó đã vì lúc không xa. Đồng thời hải quân có thể cử đi công dụng, đem sẽ vô cùng lớn. Lã Bố sai người tại Thanh Châu xây dựng hai tòa bến tàu. Một tòa uy biển vệ, một tòa thuốc lá đài vệ. Có hai người này bến tàu, tiếp theo bọn họ liền có thể theo đường biển xuất phát, phân biệt tiến công Tào Ngụy U Châu. Lã Bố kết luận, Tào Ngụy Ký Châu còn có Tịnh Châu phòng thủ nhất định 10 phần xâm nghiêm. Bởi vì cái này hai châu chi địa đều cùng Đại Hoa cương thổ giáp giới, nhất là Ký Châu, đối Tào Ngụy tới nói càng là không cho sơ thất. Tin tưởng Tào Ngụy khẳng định sẽ đem tuyệt đại đa số lực lượng đều tập trung ở Ký Châu một chỗ. Mà U Châu, vị trí địa lý tại Tào Ngụy hậu phương lớn, cùng Đại Hoa cương thổ không có chút nào giáp giới. Dưới loại tình huống này, U Châu phòng hộ lực lượng thế tất sẽ phi thường yếu kém. Trên thực tế, hiện tại Tào Ngụy đã không có đầy đủ lực lượng đem Tam Châu chi địa toàn bộ phòng hộ chặt như nêm cối. Lã Bố thậm chí suy đoán, nếu như U Châu không phải tại Tào Ngụy hậu phương lớn lời nói, mà là giống Thanh Châu cùng Duyện Châu đồng dạng, đều tại Ký Châu trước mặt lời nói, nói không chừng Tào Ngụy trải qua đem U Châu cấp bỏ qua. Lã Bố kết luận, Tào Tháo sẽ không ngờ tới bọn họ sẽ tiến công U Châu. Như vậy bước kế tiếp, bọn họ đem phương pháp trái ngược, ngươi đã dự không ngờ được, vậy chúng ta liền tiến đánh nơi nào? Một khi đem U Châu tại cầm xuống lời nói, bọn họ sẽ đối ký châu hình thành nửa vây quanh trạng thái. Tiếp theo có thể đối Tào Ngụy tiến một bước làm áp lực. Từ trước mắt đến xem, trước đó lão bố chậm rãi thúc đẩy cũng không có toàn diện tiến quân sách lược vẫn là chính xác. Lúc ấy lão bố binh đồn từ châu, bức Tào Ngụy một đợt đoàn, thuận lợi tiêu diệt hết Tào Ngụy 10 vạn đại quân, nghiêm trọng đả kích Tào Ngụy thực lực. Như vậy, làm cho Tào Ngụy không thể không chủ động từ bỏ Duyện Châu cùng Thanh Châu. Nếu như lúc trước lão bố lựa chọn ngạnh công lời nói, cho đến bây giờ có thể hay không cầm xuống Duyện Châu cùng Thanh Châu lưỡng địa vẫn là ẩn số. Đồng thời, liền coi như bọn họ hiện tại có thể đánh hạ Duyện Châu cùng Thanh Châu thế tất sẽ có tổn thương. Một cái không quan sát lời nói, rất có thể sẽ tổn thương nghiêm trọng. Cái nào giống như bây giờ không cần tốn nhiều sức liền đem hai châu chi địa nắm bắt tới tay. Uổng phí đem hai châu chi địa cung cấp tướng tay nhường. Tào Tháo phi thường không cam tâm. Thế là, Tào Tháo chuẩn bị nhìn một chút hai châu đất này bách tính. Phải chăng còn tâm hướng về phía Tào Ngụy? Dân tâm có thể dùng được hay không? Nếu như dân tâm có thể dùng lời nói, Tào Tháo chuẩn bị phái người đến hai châu chi địa, kích động bách tính làm kiếm chuyện. Rất nhanh Tào Tháo liền phái ra trinh sát, đi tới hai châu chi địa xem xét tình hình thực tế. Tại Tào Tháo xem ra, hắn đối trì hạ bách tính còn là vô cùng tốt. Hắn khởi công xây dựng thủy lợi cổ vũ làm nông, tận khả năng cam đoan bách tính lợi ích. Tại Tào Tháo xem ra, hai châu bách tính đối Tào Ngụy khẳng định có lòng cảm mến. Chỉ cần dân tâm có thể dùng, hắn liền có thể phát động bách tính tùy thời kiếm chuyện. Chuyện này tại Tào Ngụy cũng không phải là bao lớn cơ mật. Bởi vì chuyện này coi như làm thành, nhiều lắm là cũng chính là buồn nôn đại hoa. Sẽ không đối đại hoa tạo thành bao lớn tổn thương. Người biết chuyện bên trong, liền có theo Duyện Châu còn có Thanh Châu rút lui xuống tới quan viên cùng binh sĩ. Bọn họ khi biết chuyện này sau đó, phi thường nghĩ khuyên một chút bọn họ hoàng thượng, bởi vì đoán chừng chỉ có bọn họ mới biết được chân tướng sự tình. Liền tại bọn hắn vừa mới rút lui thời điểm, hai châu bách tính đã nhảy cẫng hoan hô, cao hứng cùng cái gì giống như. Đến bây giờ đoán chừng bọn họ đã sớm lấy đại hoa bách tính thân phận tự cư. Làm sao có thể sẽ còn đối Tào Ngụy có cũ tình đâu. Bất quá, do dự sau một khoảng thời gian, những người này cuối cùng vẫn không có đối Tào Tháo nói lên chuyện này. Tào Tháo tính tình phi thường cổ quái. Nếu như bọn họ nói ra tình hình thực tế lời nói, nói không chừng hoàng thượng sẽ trách tội đến bọn họ trên đầu. Chuyện này vẫn là hoàng thượng chính mình chậm rãi điều tra đi. Cũng không lâu lắm, trinh sát đem tin tức truyền đưa cho Tào Tháo. Kết quả, Tào Tháo tại tiếp vào trinh sát báo cáo sau đó, nổi trận lôi đình, cùng ngày ở bên cạnh hắn hầu hạ thái giám, còn có cung nữ, cũng bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm, liền bị đánh chết tươi ba người. Điều này cũng làm cho những cái kia theo Duyện Châu còn có Thanh Châu lui ra đến quan viên cùng binh sĩ, ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng may mắn. May mắn, bọn họ không có sớm đem tình hình thực tế nói cho hoàng thượng. Nếu như lúc ấy bọn họ thật làm như vậy lời nói, tất nhiên sẽ nơi hoàng thượng rủi ro. Tào Tháo sở dĩ nổi trận lôi đình, là bởi vì chân tướng sự tình cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt rất xa. Căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Duyện Châu cùng Thanh Châu bách tính, hiện tại người người lấy đại hoa bách tính tự cho mình là. Mấy hồ đã không có bách tính nhớ kỹ. Ngay tại ngắn ngủi hơn tháng trước đó, bọn họ vẫn là Tào Ngụy bách tính. Bởi vì chính là ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, cái này hai châu bách tính, cơ hồ từng nhà đều có tại công trình trên chế tác. Mỗi người đều cầm tới không ít tiền công, đồng thời người ta công trình trên còn nuôi cơm. Mặc dù là nồi lớn đồ ăn, nhưng là bên trong lại có đại thịt mỡ phiến tử, có cải trắng đậu hũ miến. một bữa cơm mỗi người cấp đại nhất bát đồ ăn. Loại thức ăn này, bọn họ bình thường khúc mắc thời điểm đều không nhất định có thể ăn tốt như vậy. Chuyện như vậy người cảm tưởng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.